kỷ yếu tri ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Dưới trăng soi lồng lộng bóng du già, thơ của Nguyễn Tấn Cứ do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đời cũng như mây rồi trôi đi bền biệt, chân trời xa cách loạn những ưu phiền. Kệ những chùa không vàng lòe biệt điện, kệ những ma vương đội lốt tu hành, kệ thế giới đang đến hồi gió lạnh, hoang vu buồn bão lộng miên man. Người ở lại hay đi hay hình nhan địa tạng, có cho bay hay du thủ dưới trăng tàn, có tuổi trẻ hư không chập trùng ngã mạn, có thi sĩ hoang vu mơ màng ngoại hạng. Cũng vậy thôi, Bồ Tát đi có gì đâu vội vã, dưới trăng soi lồng lộng bóng du già.